Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1202, trở lại quá khứ. Sợ sau đó, Trương Đạo Nhất lòng trung xuất hiện đó là vui. Nếu như thế gian thật sự có quỷ, không có nghĩa là có thể thật sự có thần tiên tồn tại. Mặc dù chỉ là một phần có khả năng, nhưng tồn tại, liền là hy vọng, lập tức. Trương Đạo Nhất cũng chứng kiến Thẩm Nhược Vân cái bóng, một loại thất vọng nỗi lòng, đột nhiên tràn ngập ở Trương Đạo Nhất lòng trung, đúng là vẫn còn tự mình nghĩ nhiều. Ngay Trương Đạo Nhất lòng trung thiên hồi bách chuyển chi tế, Thẩm Nhược Vân cũng đang quan sát Trương Đạo Nhất, trước mặt thiếu niên, tướng mạo cùng nàng trước khi thấy Trương Đạo Nhất, lại thất phần tương tự, chỉ bất quá, trước khi thấy Trương Đạo Nhất, thân hình càng thêm cao ngất. Có loại đỉnh thiên lập địa ý nhị, khuôn mặt cũng nhu hòa hơn, so sánh với trước mặt thiếu niên, không có nửa điểm tì vết nào. Bất quá, Thẩm Nhược Vân vẫn là cái kia phân biệt ra được, trước mặt cái này thanh sáp thiếu niên, chính là nàng trước khi thấy Trương Đạo Nhất. Tuy là hai người khí chất là khác nhau trời vực, nhưng này nhất căn bản một chút vật, lại là giống nhau, điểm này, người thường là không nhìn ra. Cũng duy có tâm linh tu đi được Thẩm Nhược Vân loại này tầng thứ, mới có thể nắm chặt một, hai, chẳng lẽ ta thực sự trở lại quá khứ, chứng kiến thời đại thiếu niên Trương Đạo Nhất. Thẩm Nhược Vân trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Nàng trước khi nghe nói Trương Đạo Nhất cuối cùng một ấn là mộng, cũng có thế giới này bất quá là mộng cảnh suy đoán. Nhưng cho tới hôm nay, nàng vẫn không có tìm thế giới này. Tìm được nửa điểm chỗ thiếu hụt, cùng nhau đi tới, nàng lấy tâm linh cảm ứng càn khôn, lại giống lấy tâm linh của mình rình lòng người, biết nơi này sinh linh, đích thật là hoàn chỉnh người, mà không phải không trọn vẹn vật hư ảo, yêu hận tình cừu hỉ nộ ái ố, tất cả đều không thiếu, ngay cả trước mặt Trương Đạo Nhất lại giống là như thế. Nàng tâm linh bén nhạy, có thể cảm ứng được Trương Đạo Nhất tâm tình trong lòng. Đầu tiên là sợ, ở sau đó đó là vui, mà bây giờ cũng thất vọng. Ba loại tâm tình biến hóa, khiến Thẩm Nhược Vân cũng có chút sờ không được đầu não. Loại tâm tình này biến hóa hoàn toàn không bình thường. Nam nhân bình thường thấy nàng, đa đa thiểu thiểu sẽ mang có vài phần dục vọng. Cái này là nhân loại đối với mỹ hảo sự vật xâm chiếm bản năng. Trừ phi tâm linh tu đi được nhất định tầng thứ. Bằng không rất khó tránh cho. Đời này, Thẩm Nhược Vân nhìn thấy, có thể nhìn kỹ bản thân như phù vân. Nếu bụi bặm, cũng liền hai người, một là lão hòa thượng, một cái khác chính là Trương Đạo Nhất. Lão hòa thượng cảnh giới, Thẩm Nhược Vân còn có thể nhìn ra vài phần, mà Trương Đạo Nhất, cũng để cho nàng hoàn toàn xem không hiểu. Tới ở trước mắt Trương Đạo Nhất, Thẩm Nhược Vân liếc mắt liền nhìn ra. Trước mắt Trương Đạo Nhất căn bản chưa từng tu hành, là một triệt đầu triệt đuôi phàm nhân, quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân. Tu hành trước khi, tư duy liền cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Bất quá như vậy bình thường, xưa nay thánh hiền, lại có người nào là bình thường người? Thẩm Nhược Vân trong lòng yên lặng nghĩ, đồng thời cũng có chút hoảng sợ. Phải biết rằng thời gian bây giờ điểm là 19 năm trước. Điều này đại biểu nổi cái gì? Đại biểu Trương Đạo Nhất con chưa dùng tới thời gian 19 năm. Liền tu hành đến quỷ thần khó lường cảnh. Có quan Trương Đạo Nhất sự tình. Nàng trước kia cũng nghe lão hòa thượng nói qua. Chỉ bất quá, tai nghe chung quy là giả. Nàng thủy chung cho rằng, Trương Đạo Nhất tu hành cũng có thể rất sớm. Chỉ bất quá chưa từng hiển lộ. Nhưng hôm nay vừa thấy, cũng biết. Chuyện thật là như lão hòa thượng từng nói, 4 năm niết bàn, 5 năm kiểm chứng thánh, sau đó 10 năm, cuối cùng tới không thể nói. Xin lỗi, ta nhận lầm người. Thẩm Nhược Vân dẫn đầu đánh vỡ an tĩnh bầu không khí. Từ Trương Đạo Nhất khí chất, thần thái, quần áo trang phục trong, Thẩm Nhược Vân đã đại khái biết Trương Đạo Nhất thân phận. Thẩm Nhược Vân học qua tướng thuật tinh túy chính là quan người. Tướng thuật kỳ thực cũng không phải trong truyền thuyết cái loại này huyền chi hữu huyền gì đó, mà là đối với tin tức một loại siêu tập tổng kết. Tuy nói người có thiên vạn loại, nhưng ở có chút tính chất đặc biệt thượng cũng giống nhau. Thẩm Nhược Vân biết, ở nơi này niên đại, chính là mở ra toàn cục theo thời đại thời điểm. Rất nhiều thương gia đi qua siêu tập người sử dụng một vài tin tức tư nhân. Đi qua máy tính tính toán người sử dụng yêu thích, lấy đẩy tiễn người sử dụng cảm giác hứng thú đông tây. Cái này kỳ thực cũng là một loại tướng thuật. Tới nàng chỗ ở niên đại, một ít tướng thuật đại sư càng là dùng điện thoại di động đoán mệnh. Chỉ bất quá ở đoán mệnh trước khi muốn phần hương tắm rửa. Sau đó mới điểm kích màn hình điện thoại di động. Tuy là chưa từng đối với tướng thuật tiến hành nghiên cứu quá sâu. Vốn lấy Thẩm Nhược Vân tạo nghệ, như trước siêu việt không biết bao nhiêu đoán mệnh đại sư. Nàng xem người vô cùng phê chuẩn. Hầu như chỉ trong nháy mắt, thì biết rõ Trương Đạo Nhất nhà kỳ chắc không thế nào tốt. Trong lòng áp lực rất lớn, đồng thời độc thân, nghĩ không ra 20 năm sau trong cuộc sống người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ở 20 năm người, dĩ nhiên là như vậy một bộ dáng. Thẩm Nhược Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ, chỉ cảm thấy dường như có vật gì nghiền nát. Đó là Trương Đạo Nhất trong lòng hắn hình tượng. Bất quá trải qua này biến đổi, Thẩm Nhược Vân trong lòng ngược lại sinh ra vài phần gần gũi ý tứ hàm xúc. Dĩ vãng Trương Đạo Nhất cho hắn ấn tượng, hoàn toàn là như thần linh một dạng. Phúc thủ vi vũ, phúc thủ vi vũ. Điều này làm cho nàng cho rằng, Trương Đạo tất cả nên vẫn luôn là hoàn mỹ. Từ nhỏ đó là gần thần nhân. Nhưng hôm nay sở kiến, lại phát hiện Trương Đạo Nhất đã từng cũng là người. Chỉ là phàm nhân, mà không phải tòng thủy trí chung đều là thần. Điều này làm cho trong lòng nàng cũng sinh ra một cổ tự tin. Hèn mọn như nam nhân trước mặt, tương lai đều có thể thu được bất khả tư nghị thành tựu. Nàng vì sao không thể? Không có việc gì. Trương Đạo khoát tay chặn lại. Có chút khẩn trương. Độc thân 21 năm. Vẫn là lần đầu. Có xinh đẹp như vậy muội tử cùng hắn đến gần. Đối phương nhan giá trị rất cao. Cho hắn một loại cảm giác áp bách. Trương Đạo nhất lần khác trong lòng cũng không có quá suy nghĩ nhiều. Còn như diễm ngộ các loại oai oai càng là nửa điểm cũng không có. Trương Đạo vừa đọc mấy năm dịch kinh, cũng là minh bạch vài phần đạo lý. Biết đạo môn người cầm đồ đối với đích thật là đúng đích. Tự do yêu đương, đại thể đều là chuyện tiếu lâm. Bất đồng tầng thứ người, thế giới quan đều không giống với. Cùng một chỗ không phải là chuyện tốt. Trương Đạo nhất rất tự biết mình. Biết được cưỡng cầu bản thân không nên lấy được một số thứ. Chỉ biết đồ nhạ tai họa. Nhận thức một chút, ta gọi Thẩm Nhược Vân. Không biết tên của ngươi. Thẩm Nhược Vân mỉm cười. Nếu băng sơn hòa tan, khiến cho Trương Đạo Nhất không cấm có chút ngốc lăng. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Nhược Vân trực tiếp vươn tay. Chứng kiến Trương Đạo Nhất phản ứng, Thẩm Nhược Vân trong lòng càng là cảm khái. Tương lai thần đã từng cũng là người, không phải từ nhỏ siêu nhiên. Thần cũng là người thay đổi. Có nhược tiểu chính là đi qua. Ta gọi Trương Đạo Nhất. Mặc dù không biết Thẩm Nhược Vân đến tột cùng có mục đích gì. Trương Đạo Nhất hay là trở về đáp lời. Quả nhiên không sai. Trương Đạo Nhất không có trả lời vượt qua Thẩm Nhược Vân dự liệu. Thẩm Nhược Vân biết. Bản thân không biết nhận lầm người. Người không là người bình thường chứ. Đúng lúc này. Trương Đạo máy động nhưng nói đạo. Trên thế giới có phải thật vậy hay không có siêu phàm lực lượng? Ta mặc dù không có cùng nữ hài tử bắt tay, lại biết người bình thường nhiệt độ cơ thể không phải như vậy. Còn có chung quanh người đi đường dĩ nhiên cũng không có chú ý đến ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai? Trương Đạo Nhất lời nói mặc dù có chút đột ngột, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Trước khi hắn không có điểm ra chỗ quái dị, là bởi vì trong lòng còn đang suy tính. Nhưng bây giờ, Trương Đạo Nhất cũng bất cứ giá nào, so sánh với tương lai hối hận, còn không bằng ở hiện tại đánh một trận. Quyết đoán, Trương Đạo từ lúc đến cũng không thiếu. Ngươi thực sự muốn biết? Nghe được Trương Đạo Nhất nói, Thẩm Nhược Vân cười thần bí, khiến Trương Đạo Nhất lòng chung đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.